thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lạc Hy sợ tới mức lui về phía sau một bước, gót chân đụng vào cửa, phát ra tiếng vang, bên trong truyền đến giọng nói nghi hoặc của Lục Chiêu Nhiên. Cô phải Lạc Lạc không? Anh biết em vẫn còn lưu luyến anh nên trốn bên ngoài lén nhìn anh. Gì vậy? Ngôn Lạc Hy cảm thấy không khí xung quanh dường như đóng cứng. Lệ Dạ Kỳ tiến lên một bước, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Anh vẫn duy trì tư thế hai tay đút túi quần, động tác cúi người mang đến cho cô áp lực rất lớn. Ngôn Lạc Hy giơ tay chống lên lồ âng ngực nóng bỏng của anh, hai má đỏ bừng, thấp giọng trách. Anh làm gì vậy? Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó dò. Lời này là anh hỏi em là còn dư tình đối với tên đó không dứt ra được, hả? Phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân, là Lục Chiêu Nhiên xuống giường. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, giống như dẫm lên thần kinh của cô mà đi. Cô trừng mắt nhìn anh, nói. Muốn cãi nhau đúng không? Vậy đi chỗ khác ầm ĩ, đừng để người khác chê cười. Lệ Dạ Kỳ vẫn không nhúc nhích, là không muốn người khác chê cười hay không muốn cho tên cặn bã kia biết em đã có chồng. Ngôn Lạc Hy liền cảm thấy kỳ quái, bọn họ nhiều lắm là ngủ hai giấc, xê vọng chiếm hữu của anh đối với cô mãnh liệt đến không hiểu ra sao. Anh cố tình gây sự, Ngôn Lạc Hy cả giận nói, là em ngoại tình trước. Lệ Dạ Kỳ oán hận trở về, Ngôn Lạc Hy, tiếng bước chân dừng lại trước cửa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Lệ Dạ Kỳ nhìn Lục Chiêu Nhiên đứng sau cửa, anh bỗng nhiên ôm eo Ngôn Lạc Hy, kéo cô ra sau cây cột bên cạnh. Bàn tay kia đè lên vai cô, anh cúi đầu hôn lên. Ngôn Lạc Hy không dám né tránh, vừa vặn bị anh hôn, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh, theo bản năng cô nâng cánh tay lên ôm cổ người đàn ông, che hơn nửa khuôn mặt lại. Không phải chột dạ mà là không muốn làm cho mình khó xử. Lệ Dạ Kỳ nheo mắt lại, tỏ vẻ không vui với động tác che mặt của cô, anh cắn một miếng lên môi cô. Ngôn Lạc Hy đau đến khẽ hôn. Đầu lưỡi nam nhân cậy mở răng môi của nàng, tiến quân thần tốc công thành chiếm đất. Cây cột chặn lại tầm mắt của Lục Chiêu Nhiên, hắn không nhìn thấy hai người ôm hôn mãnh liệt, sau đó nhìn hành lang trống rỗng, hắn thất vọng trở về phòng bệnh. Tiếng đóng cửa vang lên, Ngôn Lạc Hy cố gắng giãy giụa. Lệ Dạ Kỳ không vui, trực tiếp đè eo cô lại, tận tình tận hứng hôn môi. Nam nhân từng chút, tỉ mỉ, đem miệng nàng ly 3 mét hôn thưởng thức. Một cái hôn, so với là một lần còn làm cho cô kinh tâm động phách, thật giống bị anh cho em mờ. Tê vào trong bụng, chân cô mềm nhũn đứng không vững, hai tay nắm chặt vạt áo anh, mới không mất mặt ngồi dưới đất. Lệ Dạ Kỳ vốn chỉ muốn trừng phạt cô nhưng khi hôn, phản ứng ngây ngô của cô làm anh như bị nghiện, không ngừng muốn đòi hỏi nhiều hơn, từ thân đến tâm đều muốn chiếm đoạt. Lần sau, còn dám không nghe lời nữa không? Lệ Dạ Kỳ môi lưỡi lui ra. Cụp mắt nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa đôi môi đỏ mọng sung huyết của cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn, gợi cảm không nói nên lời. Bên tai Ngôn Lạc Hy truyền đến hơi thở ấm áp, cả người mềm nhũn ra. Lệ Dạ Kỳ nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô, động lòng không thôi. Anh lấy chìa khóa xe từ trong quần tây ra nhét vào trong tay cô, giọng nói mang theo ám chỉ không nói nên lời. Ngoạn, ra xe chờ anh. Giữa đàn ông và phụ nữ trưởng thành đôi khi chỉ cần một ánh mắt là hiểu ngay. Thần hội gương mặt Ngôn Lạc Hy không hiểu sao nóng lên, cô nắm chặt chìa khóa xe, không hé răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Dạ Kỳ hôn nhẹ lên má cô, đi về phía phòng bệnh bên kia. Ngôn Lạc Hy che hai má nóng hực, nhìn thấy bóng lưng anh biến mất ở cửa một phòng bệnh nào đó. Cô nắm chặt chìa khóa xe bỏ trốn mất dạng, mới không ngu ngốc như vậy thật sự vào trong xe chờ anh. Lệ Dạ Kỳ đi vào phòng bệnh, Lệ phu nhân đặt tờ báo xuống, nhìn đuôi lông mày khóe mắt con trai nhộn nhạo xu. N tình, bà vẫy vẫy tay với nói, vừa rồi tiểu y tá đến nói với mẹ, con trên hành lang cưỡng hôn một cô gái, mẹ còn nói cô ấy nhìn nhầm, con không thể nào làm được loại chuyện này nhưng tình hình xem ra có vài phần đáng tin. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, y tá trong bệnh viện này rảnh rỗi như vậy, còn có thời gian nhiều chuyện. Lệ phu nhân thẳng người. Cố gắng làm cho biểu hiện của mình không quá nôn nóng, nhìn như không cẩn thận hỏi. Còn cái nhà ai, khi nào thì mang về ra mắt ba mẹ? Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống ghế cạnh bên giường, Nhìn bà đang kìm lòng hiếu kỳ giả bộ bình tĩnh, anh cũng không nói chính xác. Không vội, con không vội nhưng mẹ gấp. Lệ phu nhân lòng nóng như lửa đốt nhìn bộ dáng như cười như không của con trai bà bình tĩnh lại không thể bị đứa con quái quỷ này cười chê. Con xem con lớn chừng này rồi, ở bệnh viện cũng có thể cưỡng hôn con gái người ta khỏi hỏi cũng biết rất thích. Mau mang về cho chúng ta xem một chút rồi chọn ngày lành tháng tốt kết hôn. Cố gắng một chút sang năm còn có cháu trai ấm bồng. Lệ Dạ Kỳ cúi người, cầm một quả quýt không chút để ý bóc vỏ ra. Lệ phu nhân thấy anh không tỏ thái độ cho rằng anh chỉ vui chơi qua đường con gái nhà người ta, sắc mặt bà trầm xuống. Con đó, ở trong quân đội nhiều năm như vậy đừng tập tành thói hư tật xấu làm ra chuyện gì bại hoại gia phong. Nếu thấy vừa ý ai thì dẫn về nhà, mẹ và cha không phải người cổ hủ, chỉ cần cô gái kia đứng đắn hiểu chuyện chúng ta đều đồng ý tác thành. Lệ Dạ Kỳ bóc một cánh quýt bỏ vào miệng vẫn không nói lời nào. Lệ phu nhân miệng nói khô cả cổ nhìn thấy anh không phản ứng liền tức giận muốn dậm chân. Lời mẹ nói con có nghe không hả? Lệ Dạ Kỳ không nếm được vị chua, nhưng vẫn buông một nửa quýt kia xuống, thờ ơ nói. Chú Lương kêu con nhắc nhở mẹ, xã hội bây giờ không phải đơn giản giống trước kia. Kẻ trộm lén lút không lấy được đồ sẽ lấy dao đâm người. Lần sau mẹ muốn rút dao tương trợ, sai người làm không nên xông lên phía trước. Cha cũng sắp về hưu mẹ nên suy nghĩ cùng ông ấy du lịch đó đây. Nếu lỡ như gặp chuyện không may, cha cưới vợ trẻ hơn, lúc đó mẹ còn không tức giận từ trong quan tài nhảy ra sao. Lệ phu nhân, vẫn luôn biết con trai nhỏ miệng xấu lại độc, đáng đời không cưới được vợ. Ok, mẹ không thể hy vọng từ miệng con nghe được lời hay ý đẹp gì. Mang cô gái kia về đi, hôn cũng hôn rồi còn không chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta. Như vậy khác nào giở trò lưu manh. Lệ Dạ Kỳ, anh cùng vợ mình thân thiết là giở trò lưu manh. Lệ Dạ Kỳ nhớ tới người phụ nữ chờ trong xe dưới lầu, liếc mắt nhìn quýt trong mâm trái cây, thuận tay cất hai quả, 5 phút không đợi được, liền lấy cớ có việc bỏ đi. Lệ phu nhân tự nhiên chú ý tới động tác nhỏ của anh, bà vừa vui mừng vừa chua xót, cây sắt ngàn năm cuối cùng đã nở hoa, biết làm hài lòng một cô gái. Chỉ là thái độ giấu giếm kia có phải là đùa hay không, bà thật sự không chắc lắm. Nhà bà có 2 tư lệnh sáng giá muốn cởi S, CS sao lại khó khăn đến vậy? Cách chương.